Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5285, Cổ Thánh Chiến Trường, chương 5289, Cổ Thánh Chiến Trường. Thở dài một tiếng, Tổ Long mở miệng nói, tốt, phương diện này tranh chấp, về sau không cần tiếp tục tranh đi xuống, hỗn loạn cửu đầu điêu đã được cứu đi, Sở Hành Vân cũng đã hiện thân, không được bao lâu. Chúng ta giữa song phương, tất có một trận đỉnh phong chi chiến. Trước đó, chúng ta nhất định phải thật tốt khôi phục nguyên khí, chữa trị khỏi chiến thể, đem tất cả thương thế, tận khả năng đi khôi phục. Ân ân, nhẹ gật đầu, Tổ Kỳ Lân nói, đúng vậy a, hiện tại tiếp tục tranh giành cái này, căn bản chính là lãng phí thời gian. Coi như lại thế nào hoài nghi, cũng không có khả năng chứng minh cái gì. Đã như vậy, cần gì phải lãng phí cái kia cái thời gian cùng tinh lực đâu. Ngoặc kép, mà lại nói thật ra. Hai người các ngươi la hét ầm ĩ lâu như vậy. Lỗ tai ta đều nghe ra vết chai. Không muốn lại tiếp tục nghe tiếp. Ta không quản các ngươi ai càng đáng giá hoài nghi. Cũng không muốn biết, lần này trách nhiệm, đến cùng nên người nào chịu trách. Cái này đều đã không trọng yếu. Sắp đến đỉnh phong nhất chiến, mới là trước mắt chuyện trọng yếu nhất. Nghe được Tổ Long cùng Tổ Kỳ Lân lời nói, Đế Thiên Dịch nhíu mày một cái nói. Thế nhưng là, chuyện này, dừng lại, không đợi Đế Thiên Dịch nói hết lời. Tổ Long liền mở miệng nói. Sự tình trước kia, liền để hắn tới đi. Từ giờ trở đi, còn dây dưa chuyện này không thả, mới là nhất cần phải bị hoài nghi. Ta lặp lại lần nữa. Hiện tại chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu mới là việc cấp bách. Sở hữu phá hư cái này thuộc hạ người đều là có ý khác, lại đáng giá hoài nghi. Ngoặc kép, nghe được Tổ Long lời nói, Đế Thiên Dịch há hốc mồm. Sau cùng, Đế Thiên Dịch vẫn là chợt cắn răng một cái, không nói thêm gì nữa. Chuyện này bên trong, Đế Thiên Dịch đương nhiên biết mình là vô tội. Hắn có hay không phản bội, có ai so chính hắn càng rõ ràng. Nhất làm cho Đế Thiên Dịch ngại là cái kia chân ái tỏa liên giải trừ thời điểm thực sự quá trùng hợp. Làm sao trùng hợp như vậy, bắt kịp khi đó xuất hiện thời gian đứt gãy đây. Càng là nghĩ lại càng thấy phải là cố ý, càng là nghĩ thì càng cảm thấy đó là đại đạo xuất thủ xóa bỏ đoạn thời gian kia. Coi như ngoài miệng không nói, nhưng là hắn ý nghĩ trong lòng cũng đã là thâm căn cố đế. Bất quá, chính như Tổ Long cùng Tổ Kỳ Lân nói như vậy, lúc cho tới bây giờ, ai đúng ai sai đã không trọng yếu. Vì kế hoạch hôm nay, chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, trị liệu thương thế mới là chuyện trọng yếu nhất. Còn lại hết thảy đều có thể thả một chút. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, cho dù hắn không muốn thả, cũng không có tác dụng gì. Tất cả hoài nghi đều chỉ có thể là hoài nghi, căn bản là không có cách nghiệm chứng. Lẫn nhau nhìn nhau thêm vài lần về sau, bốn tôn cổ thánh nhao nhao theo lúc đến thứ nguyên thông đạo rời đi. Rất nhanh, điên đảo ngũ hành giới trên không liền lần nữa khôi phục bình tĩnh. Cùng lúc đó, một bên khác, Chu Hoành Vũ đã mang theo Thiên Nguyệt về tới Hỗn Độn Chi Hải. Cùng Huyền Sách đỉnh phong nhất chiến, không thể tránh né, thậm chí ngay cả thời gian, cơ bản cũng có thể xác định. Huyền Sách xuất quan ngày nào đó, chính là đại chiến nhấc lên ngày nào đó. Trước đó, còn có 3.000 năm. Cái này 3.000 năm bên trong, Chu Hoành Vũ nhất định phải toàn lực ứng phó, đoàn kết hết thảy lực lượng có thể đoàn kết. Mang theo Thiên Nguyệt, hai người cùng nhau về tới Hỗn Độn Tổ Địa. Tiếp đó, nên đi tìm Tô Liễu Nhi, cũng chính là Dạ Thiên Hàn thời điểm. Dạ Thiên Hàn, kỳ thực cũng là Huyền Quy Cổ Thánh chuyển thế. Giờ phút này, nàng ngay tại Hỗn Độn Chi Hải nơi nào đó khổ tu. Từ đại đạo cái kia bên trong biết được, Tô Liễu Nhi hiện tại vị trí, ở vào Hỗn Độn Chi Hải rìa chỗ. Nơi nào, vô cùng hung hiểm, nhưng cùng lúc đó, nhưng cũng kỳ ngộ vô hạn. Chỉ bất quá, muốn đi vào Hỗn Độn Chi Hải khu vực biên giới, cũng không phải dễ dàng như vậy. không có cổ thánh chi cảnh, là tuyệt đối không thể tiến vào. Cho dù miễn cưỡng tiến vào, cũng căn bản là không có cách ở nơi đó sinh tồn. Tại hỗn độn chi hải, mảnh này ở vào hỗn độn chi hải rìa khu vực, được mệnh danh là cổ thánh chiến trường, là ý nói, chỉ có cổ thánh mới có thể ở chỗ này ngang dọc tự nhiên. Cổ thánh trở xuống, lúc nào cũng có thể chết oan chết uổng. Lúc cho tới bây giờ, Chu Hoành Vũ thông qua cùng cửu thải thần long. À, không đúng. Xác thực nói, hiện tại đã tấn thăng làm cửu thải thánh long. Chu Hoành Vũ thông qua cùng cửu thải thánh long giao dịch. Đổi lấy 13 đạo cổ thánh cảnh giới đại đạo pháp tắc. Bởi vậy, hắn đã chính thức bước vào cổ thánh chi cảnh. Mà lại, đã triệt để trầm ổn gót chân. Ngược lại là cửu thải thánh long. Tuy nhiên tạm thời tới nói, đã từ thần long tiến hóa làm thánh long. Nhưng là bởi vì 12 lớn cơ sở đại đạo pháp tắc thiếu thốn. Thực lực của hắn, có thể nói là giảm mạnh. Cần một đoạn thời gian rất dài, mới có thể khôi phục đến trước kia đỉnh phong thực lực. Cửu thải thánh long, hy sinh tạm thời thực lực, lại đổi lấy vĩnh cửu. Phẩm cấp phía trên tăng lên. Tạm thời tới nói, cửu thải thần long, đã tiến nhập ngủ say. Thông qua vô tận ngủ say, đến khôi phục nhanh chóng tự thân tổn thất thực lực. Cửu thải thánh long, tuy nhiên đem 12 đạo cơ sở đại đạo, cùng không gian đại đạo, toàn bộ trao đổi cho Chu Hoành Vũ. Thế nhưng là, đang trao đổi trước đó, cửu thải thánh long đều lưu lại một hạt giống. Bởi vậy, chỉ cần cho hắn thời gian nhất định, hắn liền có thể khôi phục nhanh chóng đến trước kia đỉnh phong. Đến khi đó, vốn có siêu cấp cổ thánh cảnh giới cùng thực lực đồng thời. Tự thân thiên phú và phẩm cấp, cũng đồng dạng là chí cao vô thượng. Đáng nhắc tới chính là, cho dù tổn thất 12 đầu cơ sở đại đạo, đồng thời đem không gian đại đạo, cũng giao dịch cho Chu Hoành Vũ. Thế nhưng là không nên quên, cái kia cửu thải thần long, cũng không phải phổ thông cổ thánh. Hắn đã chứng được 466 đầu đại đạo. Là hỗn độn chi hải bên trong, thực lực bạt tiêm, chu thiên cổ thánh, cho dù giao dịch đi ra 12 đầu đại đạo, thế nhưng là còn lại đại đạo số lượng, y nguyên vượt qua 365 đầu. Cửu thải thánh long cảnh giới cùng thực lực, vẫn là tài năng xuất chúng. Chu thiên cổ thánh, có thể rất mạnh mẽ nghiền ép hắn, cũng chỉ có đại đạo cùng huyền sách. Lần này cổ thánh chiến trường chuyến đi, là vì tìm kiếm Tô Liễu Nhi, cũng chính là Dạ Thiên Hàn. Huyền Quy Cổ Thánh, Huyền Quy Cổ Thánh, là hắn bản tôn, Dạ Thiên Hàn thì là Huyền Quy Cổ Thánh. Tuân theo đại đạo nhắc nhở, tiến đến bảo hộ Chu Hoành Vũ lúc, ngưng tụ ra chuyển thế pháp thân. Mà Tô Liễu Nhi, thì là Dạ Thiên Hàn vì cứu Chu Hoành Vũ, chết thảm tại Đế Thiên Dịch trong tay về sau, chuyển thế thân phận mới. Lần này cổ thánh chiến trường hành trình, Chu Hoành Vũ không có ý định một người đi. Cổ thánh chiến trường, hoàn cảnh nơi đây, vô cùng nguy hiểm. Cổ thánh phía dưới, lúc nào cũng có thể gặp bất trắc. Chỉ có cổ thánh, mới có thể cam đoan an toàn của mình. Mà lại, cho dù là cổ thánh, cũng không có khả năng tuyệt đối cam đoan an toàn của mình. Một khi tao ngộ cực độ hung hiểm, cho dù là cổ thánh, cũng có vẫn là khả năng. Bởi vậy, lần này cổ thánh chiến trường chuyến đi, Chu Hoành Vũ dự định mang lên Thanh Nhãn Bạch Lang, chuẩn bị thời gian 3 tháng về sau. Xác định Đào Yêu Yêu, Lãnh Ngưng, Liễu Mi, cùng Tôn Mỹ Nhân 4 người, đã có thể hoàn toàn khống chế huyền thiên thế giới về sau. Chu Hoành Vũ mang tới cửu thải thánh long, Thanh Nhãn Bạch Lang, cùng Thiên Nguyệt Cổ Thánh, hướng cổ thánh chiến trường chạy tới. Tại đại đạo trợ giúp dưới, Chu Hoành Vũ bị trực tiếp truyền đưa đến cổ thánh chiến trường khu vực bên ngoài. Tạm thời tới nói, Chu Hoành Vũ vị trí kỳ thực còn tại hỗn độn chi hải bên trong. Bất quá tiếp tục ra bên ngoài lời nói, vậy coi như tiến vào chân chính cổ thánh chiến trường. Đại đạo truyền tống trực tiếp đem Chu Hoành Vũ đưa đến cổ thánh chiến trường bên ngoài. Một chỗ tế đàn đào tế đàn phía trên, Chu Hoành Vũ, Thanh Nhãn Bạch Lang, cùng Thiên Nguyệt Cổ Thánh ba người. sóng vai bước hạ đại đạo tế đàn. Tế đàn đảo lớn nhỏ cũng không phải là cố định, căn cứ phụ cận hỗn độn tuyền qua lớn nhỏ khác biệt. Tế đàn đảo thể tích cũng không phải vì nhỏ bên trong, lớn, cực lớn, cự hình, cùng siêu cự hình phân chia. Cổ thánh chiến trường bên ngoài tòa tế đàn này đảo chính là một cái siêu cự hình tế đàn đảo. Người bình thường rất khó tưởng tượng siêu tế đàn lớn đảo đến cùng lớn đến bao nhiêu. Nói đơn giản, tòa này siêu tế đàn lớn ở trên đảo có thể dung nạp 300 tỷ nhân khẩu. Từ đó có thể biết, cái này siêu tế đàn lớn đảo đến cùng lớn bao nhiêu. Bất quá, có thể ở lại bao nhiêu người là một chuyện, thực tế cư ngụ bao nhiêu người là một chuyện khác. Trên thực tế, tòa này siêu tế đàn lớn ở trên đảo ở người ở miệng cũng không nhiều. Tính toán đâu ra đấy, cũng không cao hơn 30 triệu người. Cái này 30 triệu người bên trong, chân chính siêu cấp cao thủ, có thể nói là phượng mao lân giác. 30 triệu cư dân bên trong, cũng có hơn 30 triệu. Xử lý chính là ngành dịch vụ. Chân chính siêu cấp cổ thánh, bất quá chỉ có chừng 100 ngàn mà thôi. Thứ cấp lâu năm chí thánh, ước chừng có hơn 3 triệu. Toàn bộ tế đàn đảo bên trong, có thể nói là không thiếu gì cả. Tổng nói đến, tòa tế đàn này đảo, kỳ thực cũng là cổ thánh chiến trường tiền đồn. Từ nơi này lại hướng bên ngoài, cũng là hỗn độn chi hải khu vực bên ngoài, cũng chính là cái gọi là cổ thánh chiến trường. Hết chương.